Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 384. Ngưu Hoàng giải độc hòa nhạc linh chi cửa hàng cửa, dán ra hai chương thông cáo. Một là đưa tặng có thanh nhiệt giải độc công hiệu Ngưu Hoàng hoàn. Nhị là nhạc linh chi cùng Long Nhan đem vì dân chúng chữa bệnh từ thiện 3 ngày. Này tin tức vẫn là khiến cho anh động. Long gia ở Việt Thành căn cơ, so Sở gia còn muốn sớm. Long Nhan là ai? Việt Thành dân chúng so với ai khác đều rõ ràng. Tuyết Liên Đan, công hiệu, ở trên phố đã truyền thành thần thoại, Long Nhan cũng thành thần tiên cấp nhân vật. Thần tiên cấp nhân vật chữa bệnh từ thiện, hơn nữa dùng dược không cần đưa tiền, có bệnh ai đều không nghĩ bỏ lỡ. Long Nhan quán đương trước, sớm bài nổi lên Trường Long. Nhạc Linh Chi tên tuổi kỳ thật cũng không nhỏ, mọi người đều cho rằng nàng là Long gia đệ tử đích truyền, bởi vì chính tai nghe được Long Nhan kêu nàng vi sư muội. Huống hồ, Nhạc Linh Chi còn y hảo quá Thái hậu nương nương. Muộn tới người bệnh, thấy Long Nhan bên kia người quá nhiều, liền thông minh chuyển tới Nhạc Linh Chi bên này. Nhạc Linh Chi giúp người thứ ba nhìn xong bệnh sau, nàng bên kia cũng bài Trưởng Long. Cùng lúc đó, cửa hàng phái phát miễn phí, Ngưu Hoàng hoàn cũng dị thường hòa bảo, càng ngày càng nhiều người ở xếp hàng. Mọi người quan niệm cũng đều không sai biệt lắm, chỉ cần là miễn phí, trước lãnh trở về lại nói. Huống hồ, người là rất có bị động tính, chỉ cần thấy có người xếp hàng, đại gia liền sẽ xua như xua vịt. Ngày hôm sau, xếp hàng lãnh Ngưu Hoàng giải độc hoàn người, càng ngày càng nhiều, vẫn luôn bài tới rồi phố đuôi chỗ rẽ. Có một người nam nhân ở hiện thân thuyết pháp, vâng, thật là thần kỳ a. Ta hôm trước ăn quá nhiều thịt nướng, vốn dĩ ít hầu nóng rát đau, nói chuyện thanh âm nghẹn ngào, nhưng là ngày hôm qua ăn một cái Ngưu Hoàng hoàn sau, ít hầu không đau, thanh âm cũng không nghẹn ngào. Có người ở ồn ào, thiệt hay giả, người không phải là nhà nàng mua được tới làm thác đi. Đúng rồi, nào có như vậy thần kỳ, chỉ một buổi tối, người ít hầu liền không đau, thanh âm cũng không nghẹn ngào. Nói thật ta thật sự có điểm không tin. Nam nhân nóng nảy, các ngươi không tin liền tính, ta hảo tâm nói cho các ngươi, không cần bỏ lỡ cơ hội này, các ngươi lại đem ta hảo tâm, coi như lòng lang dạ thú. Tính, ta bất hòa các ngươi vô nghĩa, ta hiện tại lập tức muốn đi xếp hàng. Lại lãnh một cái, đặt ở trong nhà dự phòng, nam nhân nói liền chạy tới phố đuôi xếp hàng, cửa hàng có quy định, xếp hàng người mỗi người chỉ có thể miễn phí lãnh một cái, tưởng nhiều lãnh một cái. Cần thiết một lần nữa xếp hàng. Có cái nữ nhân tiếp lời nói. Hắn nói chính là thật sự. Hắn hôm trước chính là cùng ta nam nhân bọn họ cùng nhau ăn thịt nướng. Lão bản mời khách. Thịt nướng quản no. Mỗi người đều ăn nổi phát hỏa. Ta nam nhân cũng là ít hầu đau. Thanh âm nghẹn ngào. Chính hắn ăn thấy hiệu quả. Riêng chạy đến nhà ta nói cho chúng ta biết. Ta sáng sớm liền tới đây lãnh tới rồi. Nàng mở ra trong tay thuốc viên. Các ngươi xem. Đây là ta vừa mới lãnh đến Ngưu Hoàng giải độc hoàn, bên ngoài còn có một tầng sáp phong, thủ công nhưng chú ý, một chút khe hở đều không có, lắc lắc, còn có động tĩnh. Trong tiệm tiểu nhị nói, loại này đóng gói thuốc viên, có thể phóng 1-2 năm đều sẽ không thay đổi chất. Nghe xong nữ nhân nói, nguyên bản không tin người, cũng chạy nhanh đi xếp hàng. Có người lại hỏi, công hiệu tốt như vậy, nếu mua nói, muốn bao nhiêu tiền một cái? Cũng có người trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngày hôm qua hỏi qua tiểu nhị, không quý, một cái cũng liền 10 văn tiền, một cân gạo giá, thật nhiều người ngày hôm qua thử qua, đều nói cái này là thật sự dùng được, bằng không cũng sẽ không nhiều người như vậy xếp hàng. Phía trước hỏi chuyện nhân đạo, 10 văn tiền xác thật không quý, nếu công hiệu tốt như vậy, ta liền không xếp hàng, người quá nhiều bài tới khi nào. Ta tình nguyện ra tiền. Mua cái 10 viên 8 viên, đặt ở trong nhà dự phòng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.